Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao nhá? Ừ. Hàn Vũ đành mỉm cười lái xe rời khỏi. Hạ Tuyết đứng bên đường thở ra luồng hơi trắng, mờ mịt nhìn xung quanh tối đen, đành rút điện thoại nhìn danh bạ trên màn hình. Cô rất muốn gọi cho Quách Dung, nhưng nghĩ đến việc chen lấn ngủ chung với các cô ấy. Như vậy hôm qua nàng đã nói dối, rất xấu hổ. Một trận gió lạnh thổi tới, Hạ Tuyết rất lạnh bước đi trên con đường nhỏ tới mái hiên trạm xe buýt. Ngồi xuống nhìn xe buýt đóng cửa, thậm chí nàng cảm thấy cô đơn. Trên người mình một chút tiền bạc không có, làm sao đến nơi đó ở một đêm. Bầu trời dần dần có tuyết rơi, từng đốm rơi xuống. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn bông tuyết đầy trời, đột nhiên hốc mắt cô đỏ lên nhớ tới lời mẹ nói. Tiểu Tuyết, con sinh vào mùa đông 17 tháng 12, ngày ấy tuyết rơi trắng trời, bầu trời vô cùng đẹp. Ba đã nói rằng chúng ta họ Hạ, nên đặt cho bảo bối một chữ tuyết, phiên âm là Hạ Tuyết, để kỷ niệm ngày tuyết bay tán loạn. Hạ Tuyết cúi đầu, nước mắt không sao kiềm chế được. Rạng sáng rồi, hôm nay là ngày 17 tháng 12. Sinh nhật vui vẻ Hạ Tuyết à? Hạ Tuyết sầu kín nói, rồi vội vã lau khô nước mắt nở nụ cười. Hôm nay rốt cuộc mình 20 tuổi rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời, ngây ngốc nói. Chúng mày không biết hôm nay là sinh nhật tao à? Hãy đến đây, lạnh chết tôi. Bông tuyết rực rỡ bay tán loạn trong không trung, nhiều vô kể, đẹp vô cùng động lòng người. Hạ Tuyết thở nhẹ một hơi khí trắng, đi đến một gốc cây phía sau trạm xe buýt, tìm được một nhánh cây to và dài, nàng vội đứng lên. Sau đó chạy đến biển quảng cáo dưới đèn trạm xe buýt, cúi người dùng nhánh cây vẽ một vòng tròn to trên mặt tuyết. Sau đó vẽ các hoa văn trong vòng tròn, hít hít cái mũi đỏ bừng cười nói, bánh ngọt, có thiếu đèn cây nhỉ? Hạ Tuyết nói xong dùng nhánh cây vẽ vòng tròn vài cây đèn cây, thậm chí vẽ ánh nến. Hạ Tuyết nặng nề thở một hơi, đưa hai tay lên nhìn tuyết bay trên đầy trời. Sinh nhật vui vẻ Hạ Tuyết à, sinh nhật vui vẻ, Hạ Tuyết, cố lên. Tụi mình vừa đi ra khỏi đài truyền hình nói với trợ lý đạo diễn bên cạnh. Ngày mai đem kịch bản này sửa lại đi, cùng Văn Vũ nghiên cứu một chút. Trợ lý đạo diễn nói, nhưng mà tôi sợ Văn Vũ không chịu thay đổi. Cho nên mới nói là nghiên cứu thôi. Tụi mình nhíu mày một câu, quay đầu chuẩn bị lên xe rời khỏi, nhìn thấy Hạ Tuyết đứng một mình bên cạnh trạm xe buýt không xa. Vừa đèn quảng cáo đứng trong tuyết, cầm nhánh cây không ngừng vẽ trên mặt tuyết, vừa vẽ vừa ca hát chúc sinh nhật. Tô Minh nhìn cô gái nhỏ đứng trong tuyết, ánh mắt vẫn sáng lên, tiếng hô hô cười to, đáy mắt thì đau thương, tỏa ra nét xinh đẹp hấp dẫn. Làm sao vậy? Vợ Tô Minh từng là diễn viên Oai Phong một thời, đảo nhiên đi tới bên cạnh chồng mỉm cười hỏi, cô gái này làm sao thế? Tô Minh tiếp tục nhìn Hạ Tuyết vẽ bánh ngọt, cầm nhánh cây vẽ hoa văn, trên mặt tràn đầy hy vọng. Ông chậm rãi chỉ cô gái nhỏ. Đứa nhỏ này nếu tiến vào giới diễn viên, tương lai nhất định nổi tiếng. Đào nhiên giật mình nhìn Hạ Tuyết đứng trong tuyết rơi, gương mặt vì lạnh đó đỏ bừng, tràn ngập hy vọng. Nhưng em xem đứa nhỏ này gầy yếu đáng thương, là người phúc mỏng. Tôi mình cười nói, phàm là thành công, con đường phía trước đều là mênh mang rối rắm. Nhưng tôi tin đứa nhỏ này. Đào nhiên nhìn chồng, anh tính thế nào? Tôi mình không lên tiếng, chỉ đỡ vợ ngồi trong xe để cho lái xe rời khỏi. Xe chạy qua bên cạnh Hạ Tuyết, Tô Minh cạnh cửa sổ thâm sâu nhìn cô, tiếp tục khom người. Cô đơn, tự đùa, tự vui. Ông ảm đạm cười nói với trợ lý đạo diễn, ngày mai gọi điện thoại cho Linda, tôi muốn cùng cô ấy thảo luận công việc. Hạ Tuyết đứng trong tuyết rơi, tiếp tục vẽ hoa văn xinh đẹp, vẽ từng chút, ánh mắt kiên định và cố chấp. Một chiếc Rolls Royce màu bạc đứng trước cửa đài truyền hình, ánh kim loại lóe sáng, sự sang trọng xa hoa. Hạ Văn Hạo ngồi phía sau xe, lạnh lùng xa cách vô vàn nhìn Hạ Tuyết. Tổng giám đốc à, hôm nay tiểu thư Dạn Thiên Thiên qua đến 3 giờ sáng, chỉ sợ đêm nay không thể tiếp anh được. Tiểu Anna nắm điện thoại nói với Hàn Văn Hạo như vậy. Hạ Văn Hạo tiếp tục nhìn Hạ Tuyết đứng trong tuyết rơi. Hạ Tuyết vẽ mệt mỏi ném nhánh cây rồi đứng giữa bánh ngọt, cô nhìn hoa văn hai bên ngơ ngẩn cười nói, tới khi nào thì mình có thể có được tất cả những thứ đó nhỉ? Có thể cho em trai hạnh phúc và không lo toan cuộc sống. Chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi dừng trước mặt cô. Hạ Tuyết sửng sốt, trong tuyết ngẩng đầu lên, nhưng nhìn đến cửa kính xe thấy vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng, trong lòng nàng vừa động, lại không biết nên làm gì mới tốt, chỉ ngồi xổm trên mặt tuyết mờ mịt nhìn hắn. Lái xe vội vàng đi xuống xe, mở cửa cho Hạ Tuyết. Hạ tiểu thư à, mở lên xe. Hạ Tuyết vẫn ngồi xổm trong tuyết rơi, khuôn mặt đông lạnh của Hàn Văn Hạo. Nàng nhìn thấy rồi cắn môi. Lái xe vẫn đợi, Hà Văn Hạo thì vẫn ngồi bên trong xe hừ một tiếng. Khẩu khí lập tức như băng giá. Lên xe đi, Hà Văn Hạo chậm rãi nói, mang theo một loại âm trầm thâm sâu. Hà Tuyết chớp mắt làm người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.